Chương 209, Thần vực bảy quốc. Đế quân phải ẩn giấu hành tung, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nếu là mình lại tiếp tục hỏi tới, chính là làm trái đế quân ý tứ, đây là Bất Trung Thần Vũ nhanh chóng trong đầu suy tư một chút, trong lòng cũng đã có kết luận. Đế phi, thần tử biết rõ. Thiếu đế cung sẽ tiếp tục trong bóng tối tìm kiếm đế quân tung tích, sẽ không để cho bất luận kẻ nào sinh nghi. Thần Vũ lo y Khương Ly gật đầu. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một việc. Phía trước muốn đến hỏi lục giới, thế nhưng là hắn đang bế quan, vì lẽ đó chuyện này liền không có hỏi. Bất quá thần vũ tự nhiên sẽ hiểu cửu hoang giới, khẳng định như vậy trong đó một chút nguồn gốc, hắn cũng là biết đến. Đúng, ngươi cũng đã biết cửu hoang người thân thể có chỗ đặc biệt nào Khương Ly hỏi. Thần vũ sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Thế là, Khương Ly lại đem địa linh môn sự tình, đại khái nói một lần. Nghe nói, địa linh môn nhằm vào cửu hoang người, là vì cửu hoang người huyết nhục bồi dưỡng ra đến thi đan, phẩm chất phá lệ tốt. Thần vũ cười cười. Hắn đối với địa linh môn hành động, cũng không quá nhiều cảm xúc. Chỉ sợ là bởi vì, sống đến quá lâu, vì lẽ đó rất nhiều thứ đều đã nhìn quen. Kỳ thật, cũng không có cái gì. Cửu hoang chính là thiếu đế tự tay sáng tạo, mặc dù là tiểu thế giới, nhưng cũng không phải mặt khác tự nhiên diễn sinh tiểu thế giới có khả năng so sánh. Thiếu đế đem thông thiên thạch cổ chia ra làm 10, trấn tại cửu hoang bên trong sinh linh, tắm rửa tại thông thiên thạch cổ ẩn dưỡng bên trong. Thể chất tự nhiên cùng người thường khác biệt. Thần Vũ giải thích một chút. Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Cửu hoang là một cái cơ hồ phải bị phế vứt bỏ thế giới, lại không nghĩ rằng, thế mà nhưng là không giống bình thường. Cửu hoang sắp bị bỏ hoang, chuyện này ngươi hẳn phải biết á? Khương Ly lại hỏi. Thần Vũ gật đầu, hai đầu lông mày đều là bình tĩnh chi sắc, cũng không có quá lớn cảm xúc chập trùng. Cửu hoang với hắn mà nói, thực sự là quá nhỏ bé. Đi tới Sơn Hải Khâu, liền có cải biến cửu hoang vận mệnh cơ hội. Khương Ly tiến thêm một bước hỏi. Lúc trước, lục giới nói cho nàng cứu vớt cửu hoang phương pháp, nhưng không có nói cẩn thận. Bây giờ, nàng đã đi tới Sơn Hải Khâu, không ngừng tu luyện, đợi đến tu luyện tới Sơn Hải Khâu cực hạn, lại muốn làm sao cứu vớt cửu hoang. Thần Vũ gật đầu, không tệ nguyên bản, dư a theo cửu hoang phát triển quy tích, nó có thể tự động thoát ly khỏi tiểu thế giới, chậm rãi bị dẫn dắt đến vạn giới thánh vực bên trong, trở thành vạn giới thánh vực một phần trong đó cương vực. Thế nhưng là, cửu hoang nhưng phụ lòng đế quân thất vọng, cho nên mới sẽ tiến vào đào thải hàng ngũ. Mà muốn cứu cửu hoang, bây giờ còn lại biện pháp duy nhất, chính là có đến từ cửu hoang tuyệt đỉnh cao thủ, tiến vào Sơn Hải Khâu bên trong, phá thoái hư không, nắm giữ tiến vào vạn giới thánh vực năng lực, lấy lực lượng một người đem cửu hoang dẫn tới vạn giới thánh vực bên trong, mới có thể cải biến vận mệnh. Lấy lực lượng một người, đem cửu hoang dẫn tới vạn giới thánh vực bên trong. Khương Ly nhắc lại câu nói này. Thần Vũ nhưng nhắc nhở một câu, Đế Phi, bây giờ ngươi còn tại tiên vực, có một số việc không cần nghĩ quá nhiều. Cùng nghĩ quá xa, không bằng suy nghĩ một chút tiến vào thần vực chuyện sau đó. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn. Đối với thần vực, nàng đích sắc không hiểu rõ. Thần Vũ gật đầu, thần vực bên trong thể chế cùng tiên vực khác biệt. Tiên vực, chia làm 12 tiên châu. Mà thần vực, thì chia làm 7 đại thần quốc. Khương Ly nghiêm túc nghe lấy Thần Vũ giảng giải, không chen một câu. Đế Phi biết rõ vì sao có 7 quốc sao? Thần Vũ đột nhiên hỏi hướng nàng. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, cùng 3 đế 4 hoàng có quan hệ. Thần Vũ gật đầu, thần vực 7 quốc, đại biểu 3 đế 4 hoàng. Có thể nói, tại thần vực bên trong gia nhập cái nào một thần quốc, cũng liền mang ý nghĩa, tương lai tiến vào vạn giới thánh vực về sau, hiệu chung với vị nào đế quân. Khương Ly nhíu mày. Này ngược lại là để nàng có chút xoan suýt. Đến thần vực về sau, nàng là đi thiếu đế thần quốc, còn là đi phỉ hoàng thần quốc. Thần Vũ cũng không biết nàng xoan suýt cái gì. Tiếp tục nói, đế phi tiến vào thần vực về sau, có thể gia nhập đại biểu thiếu đế thần quốc Hạo Tuấn thần quốc. Ta cũng sẽ trong bóng tối phân phó, để đế phi tại Hạo Tuấn thần quốc bên trong tu hành càng thêm thuận lợi chút. Việc này, bàn lại đi. Khương Ly tùy ý nói nhưng bắt lấy Thần Vũ lời nói bên trong mấu chốt. Ngươi trong bóng tối phân phó nói như vậy, đến thần vực về sau, liền có thể cùng vạn giới thánh vực liên hệ. Thần Vũ nói, tiến vào thần vực về sau, liền có thể cảm giác được vạn giới thánh vực tồn tại. Mà thần quốc người thống trị, vốn là nắm giữ cùng vạn giới thánh vực đế cung câu thông năng lực. Chỉ có nắm giữ năng lực này người, mới là đế cung tán thành quốc quân. Nếu là không có, cho dù là mưu đoạt hoàng vị, cũng là vô dụng. Khương Ly đại khái hiểu rõ thần vực tình huống, đối với thần vực tràn ngập chờ mong. Cùng lúc đó, tại Thiên Lan Châu, tòa kia cung phụng huyễn đế tựa NGTHN trong mật thất, hai cái ngoại hình tuấn mỹ nam tử, đứng tại trước tượng thần, mặt mũi tràn đầy thành kính. Hồi lâu sau, hai người mới lui ra mật thất, ở bên ngoài một gian tiểu trà phòng bên trong ngồi xuống giao lưu. Gia Tiên Vương, nghĩ không ra chủ tính nhiều năm như vậy, quay đầu lại, còn là công dã tràng. Bất Thanh Châu vấn Tiên Vương lắc đầu thở dài. Gia Tiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản, tất cả cũng rất thuận lợi. Nếu không phải mấy tên kia áp chế, chúng ta tại lao già kia chết thời điểm, liền có thể đoạt lấy hoàng vị. Bây giờ, chỉ có ngươi ta tu vi lại đột phá, mới năng lực ép quần hùng đăng vị. Hư đều do cái kia dịch quyền vô dụng thế mà thua ở mấy cái hậu bối trong tay. Chính mình chết cũng coi như, thế mà còn liên lụy chúng ta. Vấn Tiên Vương giọng căm hận nói. Gia Tiên Vương cu nở dê như mày, bây giờ, chứng cứ bị Trường Lưu Châu thiếu quân nắm giữ, làm ngươi ta hai người mười phần bị động. Vấn Tiên Vương sắc mặt cũng có chút khó coi, không nghĩ tới Dược Vô Tuần thế mà còn sống, hơn nữa còn có thế ẩn núp lâu như vậy, đợi đến lúc này, một lần nữa khống chế Vân Chi Châu. Tuy nói, chúng ta ba đại tiên châu, đều là thờ phụng huyễn đế bệ hạ, thế nhưng Dược Vô Tuần tên kia, rất rõ ràng tín niệm không đủ. Cho nên lúc ban đầu thần sứ mới ám chỉ giá họa hắn giết tiên hoàng. Bây giờ, hắn trọng trưởng Vân Chi Châu, cũng sẽ không cùng chúng ta một lòng. Gia Tiên Vương âm thanh biến đến nghiêm nghị lại. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Hắn cái kia mềm yếu tính cách, chỉ hiểu được trách trời thương dân, nào có cái gì hùng tầm tráng trí vấn Tiên Vương khịt mũi coi thường. Gia Tiên Vương gật đầu, mười phần đồng ý hắn, hắn con mắt cũng biến thành càng lạnh chút. Vì lẽ đó, hắn lần này đến, chúng ta phía trước làm những chuyện như vậy, thật sự là làm không ai như vậy. Cái kia thần sứ đại nhân giao xuống nhiệm vụ, chúng ta hử một đạo hử lạnh, trực tiếp cắt ngang hai người nói chuyện. Cái này đột ngột mà ra âm thanh, lại làm cho hai vị này tiên vương sắc mặt đại biến, lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, nơi nào còn có cao cao tại thượng tiên vương dáng dấp ông một vệ sáng tại hai người trước mắt xuất hiện, một cái mơ hồ bóng người, mang theo đáng sợ uy áp dần dần tại bọn hắn trước mắt biến đến rõ ràng. Thần sứ đại nhân hai người thần sắc đống nhiên biến đổi, sợ hãi trăm miệng một lời.